Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 27, góc truyện audio.com. 27 giống như giết gà, đây là con tang thi thứ ba An Nhiên giết. Nghiệp vụ của nàng đã dần dần thuần thục, bắt đầu có chút xúc cảm, cảm thấy đầu của tang thi đâm vào cũng yếu ớt, giống như chọc dưa hấu. Những con tang thi này đều là do người tiến hóa thành, chẳng lẽ sọ người cũng yếu ớt như dưa hấu sao? Nàng chưa bao giờ giết người, đương nhiên không có gì để so sánh đối lập. Đợi thân thể con tang thi này mềm rũ xuống, An Nhiên buông lỏng cửa, làm nó trượt xuống mặt đất, thứ trong đầu nháy mắt chảy ra. Nhưng lúc này, không để An Nhiên suy nghĩ, nàng giết tang thi sẽ tạo ra chút động tĩnh, con tang thi thứ hai đã sờ soạng đi lại đây, ngã lên người con tang thi thứ nhất, An Nhiên vội vàng dùng tay nắm lấy đầu tóc nó, kéo đầu nó nâng lên giơ tay chém xuống, một dao trực tiếp cắt đứt yết hầu tang thi. Kia không có bất luận dùng cái gì, từ chỗ yết hầu nó chảy ra sền sệt huyết giống như mứt trái cây, nhưng nó lại không chết. An Nhiên nhanh tay lẹ mắt lại bổ xuống một dao, mũi dao đi sâu vào yết hầu, thân dao đi vào sâu một chút, thực nhẹ nhàng cắt đứt một cái đầu tang thi hoàn chỉnh. Xinh đẹp, nàng đưa ra một đánh giá, này giống như đang giết gà. Nhưng đây cũng không làm An Nhiên cảm thấy cao hứng cái gì, giờ khắc này nàng bi ai đến chỉ muốn khóc. Bởi vì những con tang thi này giống như con người trừ bỏ ngoài miệng không có răng nanh, chê y chán không có gân xanh, cảm giác giết tang thi thật giống như An Nhiên đang giết người. Mà nàng từ nhỏ đến lớn, gà còn chưa bao giờ giết, nàng muốn ăn thịt gà, ra chợ mua, thời điểm nhìn những người bán hàng giết gà, cũng tóm lấy đầu gà kéo lên, một dao phong hầu, sau đó hứng lấy máu gà. Nàng run rẩy không biết mình tiếp tục giết tang thi sẽ trở thành loại người nào, là sát nhân cuồng hay là biến thái. Không biết những con tang thi sau này còn có thể cứu hay không, không biết hôm nay nàng có phạm tội giết người hay không, hết thảy đều làm An Nhiên cảm thấy nhân sinh quan của nàng không bị hủy đi thì cũng đã bị rách nát. Không riêng chỉ có nhân sinh, còn có tín niệm của nàng theo con tang thi này ngã xuống dần dần trừ khử hầu như không còn. Che y mặt An Nhiên xuất hiện một mặt tuyệt vọng nhưng kiên cường, mắt thấy con tang thi thứ ba cũng đang đến, cũng bị ngã che y người hai con kia, nó còn không kịp bò dậy nàng đã giơ tay chém xuống, giải quyết nốt con tang thi này. Một viên kim cương từ trong đầu con tang thi này chảy ra, rơi che y mặt đất, phản xạ lại ánh đèn che y hành lang, tản mát ra thứ ánh sáng bắt mắt. An Nhiên nhặt lên, lại tìm kim cương trong óc hai con tang thi phía dưới, giống như mỗi con tang thi trong đầu chúng đều có một viên kim cương nhỏ bằng hạt lựu, này có ích lợi gì không? Nàng cũng không biết, nhìn thật đẹp, không chừng là kim cương thật kia, vậy nàng phải chăng đã phát tài? Tạm thời cứ cất trong túi rồi tính sau. Ba con tang thi phụ cận đều bị giải quyết, tang thi ở nơi xa nghe thấy tiếng động cũng chậm rãi di chuyển hướng về phía nàng, An Nhiên bảo trì yên tĩnh 10s, những tang thi đang du tẩu dần mất đi mục tiêu, ngược lại du tẩu tứ tán sang các hướng. Nàng trèo qua xác ba con tang thi, vào khoa sơ sinh, lặng lẽ di chuyển về hướng phòng cách ly, cửa phòng thực nặng, loại cửa này thường phải có thẻ hoặc mật mã, vân tay gì đó, người ở bên ngoài có khi không mở được. Khách chương.